Thiên tài triệu hồi sư, quyển 1 chương 55, đến Bách Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được tinh thần kích động của Vân Phong, Tổ tiên mỉm cười. Những điều ông nói cho Vân Phong dù đầy đủ nhưng cũng giữ lại vài chi tiết. Tổ tiên không nói, người có thể khoan được có tên gọi luyện khí sư, mà người có thể khảm tinh hạch ma thú được gọi là tương khảm. Trong giới chiến sĩ và ma pháp sư, đây là hai nghề được biết rõ nhất. Khoan và khảm cũng không đơn giản. Có thể khoan lên vũ khí phải là chiến sĩ cao cấp trên cấp 7, mà khảm được cũng phải là ma pháp sư trên cấp 7 cửu khổng tê ứng với tiền kỳ, trung kỳ, và hậu kỳ. Khổng càng nhiều thì càng khảm được nhiều tinh hạch ma thú. Cũng có nghĩa là thực lực của người khoan càng mạnh. Gần như mọi người đều muốn khoan vũ khí, mà khoan bao nhiêu cũng trực tiếp quan hệ đến sức mạnh của vũ khí. Tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng chiến sĩ cao cấp tuy nhiều nhưng lại không nắm chắc được sức mạnh. Luyện khí sư chiến sĩ có nhiều, nhưng cấp đại sư có thể nói là nhất khổng khó cầu. Tương khảm cũng như thế, thậm chí còn khó hơn cả khoan. Có vũ khí khoan cửu khổng, nhưng lại chẳng thể khảm được tinh hạch ma thú bởi tương khảm sư quá ít. Ma pháp sư vốn ít, ma pháp sư có thể tới giai đoạn cao cấp lại càng ít. Điều này càng khiến tương khảm sư khan hiếm. Có thể nói ngoài triệu hồi sư thần bí cường đại, tương khảm sư ở Đông Đại Lục là ít thứ hai. Ma pháp sư cao cấp chính là tương khảm sư. Nếu có thể mượn sức một vị ma pháp sư cao cấp, như vậy liền cam đoan tương khảm không thành vấn đề. Có thể khoan mọi nơi, nhưng có thể tương khảm không phải ở đâu cũng có. Giống như Vân Phong, vừa có thể khoan vừa có thể khảm, chắc là người duy nhất trên đời. Rất nhanh đến ngày trường học ma pháp ma tang chiêu sinh, một ngày trước Vân Cảnh liền chuẩn bị tốt tiền bạc và xe ngựa. Sáng sớm Vân Phong và Vân Thăng đã khởi hành. Vân Cảnh không đi cùng, bởi vì Lâm gia có rất nhiều chuyện cần tiếp nhận xử lý, nhưng Vân Cảnh chân chính không đi là bởi ông cảm thấy nhi tử cùng nữ nhi đều đã trưởng thành, nhất là trải qua chuyện Lâm gia, Vân Cảnh cảm thấy nữ nhi Vân Phong của ông, cho dù không có phụ thân bảo vệ, nàng cũng có thể dương cánh bay cao. Vân Cảnh chuẩn bị rất nhiều tiền, Vân Thăng và Vân Phong muốn mua đồ cũng thoải mái, hai huynh muội cũng rất vui sướng. Dù sao đây là lần đầu tiên hai người ra khỏi Xuân Phong Trấn, đến một thành thị khá lớn. Đến giờ ngọ thì đến Bách Thành, bởi vì địa điểm trường học ma pháp ma tang chiêu sinh là ở đây. Mấy ngày gần đây Bách Thành có rất nhiều người đến, đều là những đứa trẻ và tộc trưởng từ các thôn trấn khác đến tham gia. Giống Vân Thăng cùng Vân Phong, gần như không có việc, chỉ có hải tử đến một mình. Dừng xe, người vào thành xếp thành hàng, xếp hàng đi. Người giữ thành hét to. Có thể thấy được có rất nhiều người đến Bách Thành, Vân Thăng và Vân Phong ngồi trong xe ngựa nhìn qua màn xe ra bên ngoài, cũng khẽ chậc lưỡi, tuy người đến không chật kín, nhưng cũng chen chúc. Xem ra cuộc thi của trường học ma pháp gì gì đó rất được coi trọng. Vân Phong nhìn ra bên ngoài, thuận miệng nói một câu, Vân Thăng vừa nghe lắc đầu, đưa tay nhéo hai má Vân Phong. Là trường học ma pháp ma tang, Vân Phong bĩu môi. Nhục cầu trên vai nàng cũng có chút khinh thường lắc lắc người, nhục cầu chẳng thích đâu khác, thích nhất bả vai Vân Phong, mặc kệ Vân Phong để nhục cầu thế nào, nó đều tự giác bỏ lên vai Vân Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường học ma pháp ma tang so cùng võ thần học viện, ngoài võ thần học viện lệ thuộc trực tiếp Tạp Lan Đế Quốc, là trường học vĩ đại thứ hai, tất cả ma pháp sư vĩ đại của Tạp Lan Đế Quốc đều đến từ trường học ma pháp ma tang. Vân Thăng nói xong. Vẻ mặt sáng bừng, Vân Phong nhìn đại ca chờ mong như thế, cũng không nói gì. Phong Nhi, muội thật sự không muốn để Tạp Lan Đế Quốc Hoàng thất biết thực lực của mình. Vân Phong nhẹ nhàng chớp mi, lắc đầu. Không, bây giờ chưa thể, chờ thực lực của muội tăng lên đã. Vân Thăng gật đầu, nếu muội muội nói như vậy hắn cũng nghe theo. Bây giờ Vân Phong đã người tâm phúc của Vân gia, cũng do nàng, Vân gia mới xảy ra một loạt thay đổi. Dòng người rất nhanh đã vào Bách Thành, xuống xe ngựa, Vân Phong mới nhìn rõ toàn cảnh Bách Thành, kiến trúc hơn nhiều Xuân Phong Trấn, ngã tư đường cũng rộng rãi, thành thị khá rộng, có một vài cửa hàng Vân Phong chưa từng thấy ở Xuân Phong Trấn. Hai huynh muội thong thả đi báo danh, những đứa trẻ tham gia cuộc thi chiêu sinh đều muốn báo danh trước tiên, thời gian hết hạn báo danh là một ngày trước cuộc thi chiêu sinh, tuy hôm nay mới chỉ có một ngày, nhưng người đến Bách Thành báo danh rất nhiều. Bây giờ muốn đi báo danh cũng phải xếp hàng chờ, nếu như vậy, chẳng bằng đi dạo trước. Tổ tiên cũng nói, cần đến tiệm vũ khí. Vân Phong nói ra suy nghĩ của mình, Vân Thăng tự nhiên đồng ý, cùng Vân Phong đi tới cửa hàng vũ khí trong Bách Thành, trong đó có đủ loại vũ khí chiến sĩ chiếm đa số, một phần nhỏ là vũ khí ma pháp sư, đủ loại ma trượng. Trong cửa hàng có không dưới 10 người đang chọn vũ khí, đều cẩn thận lựa chọn, không ngừng đánh giá, lão bản cười tủm tỉm đứng trong quầy, cũng chào tiếp đón vài câu, mặc cho khách nhân chọn. Vân Phong và Vân Thăng vừa đến tự nhiên trực tiếp lướt qua vũ khí chiến sĩ, đi đến chỗ ma trượng. Vũ khí ma pháp sư chỉ có một hai người đang chọn, Vân Thăng và Vân Phong đi qua, hai người cẩn thận nhìn ma trượng, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn. Vân Thăng tự nhiên rõ thực lực của Vân Phong, tuy hắn cũng rất muốn có vũ khí, nhưng hắn mới lô chia trình độ cấp 2, cho dù có vũ khí cũng không phát huy được nửa điểm uy lực. Huống hồ khoan và tương khảm tìm ai làm được chứ? Tìm ai, trước mặt ngươi không phải đang có một người toàn năng ư, cách chương.